Dị giới thú y, chương 525, một người trở về, góc truyện audio.com, có lão già đang tìm ta liều mạng ư? Sở Thiên thầm nghĩ bụng, người có thể để bì bồng gọi là lão già, có lẽ đều là những nhân vật cường đại trong thần tộc. Thoáng nghĩ ngợi, Sở Thiên cười nói, đợi lát nữa, vẫn mong lão tổ tông bảo vệ ta. Chuyện này ta không giúp được đâu. Bì bồng đứng dậy, phủi trường bào màu hồng huyết, xoay người bước đi, giết người phóng hỏa thì ta có thể giúp ngươi, có điều lão già ấy không phải là người có thể dùng đao kiếm để giải quyết. Ha ha, Chu Lệ Á cũng mang tiểu bảo bối Phan Đa Lạp đến rồi, ta đi thăm tiểu bảo bối đây, ngươi tự chịu đi. Bì bồng bước đi nhẹ nhàng, một lúc sau, cánh cửa bị phá ra, Phất Lạp địch nạc, hãy giải thích cho ta. Một lão già phù dâu trợn mắt hầm hầm sắc mặt xông vào, thì ra là La Đức Mạn, lão thừa tướng mất tích đã lâu của biển cấm. Sở Thiên vội chờ người dậy ra đón, nữ thần tại thượng, lão thừa tướng. Đừng có nhắc nữ thần tại thượng với ta biết rồi, nữ thần sinh mệnh là vợ của ngươi. La Đức Mạn vươn người tới trước túm lấy cổ áo của Sở Thiên, giận dữ nói. Bảo uy nhĩ bệ hạ sao rồi? Nói, chuyện này à, ha ha, lão thừa tướng đừng hiểu lầm, biểu tỷ Bảo uy nhĩ là bị Vĩnh Hằng thần vương đả thương, mấy vạn đại quân tận mắt chứng kiến, hơn nữa nhân chứng trong đó còn có quân đội của biển cấm các người, điều này không liên quan đến ta à. Sở Thiên vội vàng giải thích, không liên quan, hừ, La Đức Mạn giận dữ khiến khuôn mặt đỏ gay, lớn tiếng nói. Đừng tưởng ta không biết tiểu tử ngươi trước là lừa vua ta vào huyết luyện ngục hơn một tháng, không biết đã thừa cơ đoạt lợi thế nào. Sau đó ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa vua ta bán mạng vì ngươi cuối cùng. Bốp, La Đức Mạn ném ra một tệp quyển trục ngươi tự mình xem, hiện tại tam giới đã lan truyền rồi, chủ nhân của biển cấm chúng ta Thất Hải Chi Vương Bảo uy nhĩ bệ hạ là tình nhân của ngươi. Sở Thiên cầm ảnh tượng quyền trục lên xem, không ngoài dự đoán. Chính là tập sách ảnh đang nóng nhất hiện nay, ảnh kết hôn của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư. La Đức Mạn một tay kéo cổ áo của Sở Thiên, kéo đầu Sở Thiên đến trước mắt, giận dữ giống lên. Nói cho ta, ngươi định làm thế nào? Danh tiếng của vua ta làm thế nào? Sở Thiên cười khổ không ngớt đáp. Lão thừa tướng, ngươi nhầm rồi, hiện tại điều quan trọng nhất là làm thế nào chữa khỏi cho Hải Vương bệ hạ. Chữa trị cho bệ hạ là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Dẹt cổ áo của Sở Thiên đã bị xé rách, La Đức Mạn tức tối nói. Ngươi giải quyết chuyện danh tiếng của vua ta đi đã. Vậy lão nhân gia định tính thế nào? La Đức Mạn không nghĩ ngợi nói. Còn có thể làm gì? Lấy vua ta, Sở Thiên há mồm trợn mắt, hắn chưa từng có cách nghĩ này. Ách, thật sự không có. Không nói gì phải không? Không nói tức là ngươi đồng ý rồi. La Đức Mạn hài lòng gật đầu, sau đó bình tâm lại, nét giận trên khuôn mặt đã không còn, cười cầu tài nói. Cô già à, lời dài dòng không cần nói nữa, ta biết ngươi để 5 tên ngốc kia đi tu luyện thần lực tịnh hóa rồi, đợi họ cứu được vua ta các người sẽ tổ chức hôn sự. Hiện giờ, ngươi phải đi cứu người cho ta trước. Sở Thiên vốn muốn phản bác nhưng sau khi nghe thấy cứu người, lập tức nói. Cứu người nào, là Thất Hải thú sao? Chính là bọn họ, hiện giờ họ đang rơi vào tay của ba khắc lợi. Ngày đó tử thần và Khố Khoa Kỳ đến địa ngục, sau một trận hỗn chiến, An Cát Lệ Na trốn tới nhân gian cầu cứu. Góc truyện audio.com, còn La Đức Mạn, Thất Hải thú, còn cả người của gia tộc Phượng Hoàng đã thành tù binh của tử thần, đến ngày thần ân, tử thần đến nhân gian, những tù binh này đã giao cho thủ hạ trấn thủ ở địa ngục trông giữ. Khi bố Lai Ân đặc đến địa ngục, Liên Thành lợi dụng hắn để thâu tóm thế lực của tử thần, dĩ nhiên cũng sẽ tiếp nhận những tù binh này, đúng lúc này bố Lai Ân đặc cần đối thủ để khôi phục thực lực, ba huynh đệ địa ngục và An Cát Lệ Na đưa đến cửa đã trở thành vật hy sinh. Ngươi trốn ra bằng cách nào? Ai, lão nhân gia ta may mắn, bị giam giữ ở Thái Dương Thần Cung, kỳ thực khi các ngươi đi tìm bố Lai Ân Đạc ta đã ở bên trong, hải thần chạy mất. Lão nhân gia ta cũng trốn ra đây, nhưng người khác thì đều ở trong tay của ba khắc lợi. Nói đến tên lời nguyền chủ thần ba khắc lợi, Sở Thiên không thể không thán phục một câu. Tên khốn kiếp này đối với việc nắm bắt thời cơ chạy trốn đúng là số một, e rằng hải thần cũng phải hổ thẹn không bằng. Đại chiến sa mạc ngày thần ân, trước cuộc chiến hắn vẫn còn duy trì hộ thuẫn phòng ngự, nhưng khi long thần xuất hiện thì đã chuồn trước rồi. Vậy ba huynh đệ ba nhĩ đâu? Ba nhĩ và địch Á Lạc đã chết rồi, bị hải thần lợi dụng bố Lai Ân đặc giết, có điều ba huynh đệ nhất thể, ba nhĩ và địch Á Lạc trước khi chết đã giao lại thần cách cho Mạc Phỉ Đặc, đúng lúc này thì bố Lai Ân đặc lại biến thành tên ngốc, không ai có thể ngăn cản lại, một mình Mạc Phỉ Đặc đã trốn thoát rồi. Mạc Phỉ Đặc không chết, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. La Đức Mạn lại túm lấy tay áo của Sở Thiên, nói. Đừng ngây người ra đấy nữa, đi thôi, cùng ta đến địa ngục tham chiến. ca ngợi nữ thần, lão thừa tướng, thực lực hiện tại của ta nếu đi tham gia vào chiến tranh thần tộc chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Sở Thiên vội vàng cự tuyệt, La Đức Mạn trừng hai mắt giận dữ nói, cái gì, ngươi vẫn muốn thoái thác sao? Còn muốn làm cô gia của biển cấm không? Quy củ của biển cấm trước nay đều là chủ soái đi trước sĩ tướng, thất hải thú đã bị bắt làm tù binh, ngươi ít nhất cũng phải ra dáng một chút chứ. Nếu không sau này sao có thể ăn nói với thất hải vương? Đi theo ta, Sở Thiên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đã bị kéo lên chiến trường. Địa ngục U Minh Sơn, đây đã từng là nơi ngự trị của ba huynh đệ ba nhĩ, có điều hiện tại đã này căn cứ địa của dư đảng của tử thần. Ngọn núi giống như cái tên của nó, âm u hun hút, ba khắc lợi lại bày ra lĩnh vực lời nguyền sở trường của hắn, khi Sở Thiên đến nơi, khách thu xa đang há miệng nuốt chửng lĩnh vực lời nguyền dưới sự yểm hộ của thần lực pháo. Bác Đức bị việc quân quân lấy đến hoa mày chóng mặt, anh Cách Lạp Mỗ đã đi giúp đỡ, chỉ có An Cát Lệ Na hiện nay đang phụ thuộc vào gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đi đến đón Sở Thiên. Hỏi một số câu về tình hình chiến đấu mang tính chất tượng trưng, sau đó lão rùa già La Đức Mạn đứng giữa Sở Thiên và An Cát Lệ Na, bộ dạng cảnh giác nhìn tộc trưởng của gia tộc Ma Căn. Khí chất của An Cát Lệ Na vốn luôn âm trầm lạnh lẽo, lại nhìn thấy vẻ mặt hèn kém của La Đức Mạn, trên khuôn mặt thanh tú lại phủ thêm một lớp hàn băng. Có điều nàng vẫn trả lời không gián đoạn, hiện tại tất cả đều thuận lợi, có điều ngươi đã biết về Bắc Đức, thực lực của nàng ta chỉ kém Bảo Uy Nhĩ một chút, nhưng về mặt chiến lược quân sự và chỉ huy chiến tranh lại quá kém, miễn cưỡng chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, không phạm sai lầm, may là chiến thần ở đây, luôn cố gắng công kích tiếp, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì tốt, Sở Thiên không cần biết quá trình, chỉ cần có thể thắng lợi, lại tổn thất không nhiều là được. Chiến tranh vẫn đang diễn ra, quân đội của Hắc Ám Chủ Thần Ba Khắc Lợi liên tiếp thoái lui, thậm chí Bắc Đức còn đang suy nghĩ, làm thế nào để bảo đảm sự an toàn cho những tù binh trong tay đối phương. Sáng ngày thứ năm từ khi Sở Thiên đến chiến trường, trong bầu trời ảm đạm của địa ngục đổ mưa tí tách. Sở Thiên vừa thức dậy từ trong trướng bước ra, cảm nhận những hạt mưa nhỏ rơi vào mặt, cảm thấy trong mắt nhẹ nhàng, nhìn xa xa, bầu trời vần đục của địa ngục đã trong sáng hơn rất nhiều. Ầm, ầm, hai tiếng thần lực pháo trong tiếng hô chém giết rung trời vang lên. Tiếng đầu tiên gấp gáp, tiếng thứ hai thì nặng nề. Sở Thiên thoáng rùng mình, cho dù không hiểu chuyện quân sự, nhưng Sở Thiên cũng biết mệnh lệnh hành quân của gia tộc mình, hai tiếng thần lực pháo vừa rồi đã truyền đạt một ý rút quân. An Cát Lệ Na miện hạ, Sở Thiên vội vàng gọi An Cát Lệ Na, hỏi, tại sao lại rút quân? An Cát Lệ Na vẻ mặt nghiêm trọng, liếc nhìn bầu trời, nói. Mưa rồi, vì vậy Bắc Đức hạ lệnh rút quân. Sở Thiên giờ khóc giờ cười, mưa thì có quan hệ gì với việc rút quân không? Lẽ nào quân đội thần tộc còn sợ tác chiến trong mưa sao? Vừa định phản bác, Sở Thiên đã sực nhớ tới một chuyện địa ngục không thể có mưa. Dùng thần lực để cảm nhận, quả nhiên, trong nước mưa còn mang theo một chút khí tức thần lực nhàn nhạt, vô cùng nhạt, nếu không nhờ kinh cức long hoàn giúp sức, Sở Thiên hiện tại e rằng cũng không thể phát hiện được. Đối phương có thủy hệ thần tộc trợ chiến. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, An Cát Lệ Na khẽ gật đầu, nhíu mày. Thủy hệ thần tộc này là một người rất mạnh, nàng thò một tay ra, đón lấy mấy giọt nước mưa, đưa ngang tay ra trước mặt Sở Thiên, e rằng chỉ có cao vị thần mới có thể cảm nhận được thần lực trong nước mưa, thực lực ngưng kết khí tức này. Ta cũng không làm được, trong tam giới, chỉ có Bảo Uy Nhĩ mới có thể khống chế thủy nguyên tố đến mức này. Dưới U Minh Sơn, thành lũy hai quân đang tách ra như sóng cuộn, hai bên đều lui về trận địa của mình, cảnh giác chằm chằm nhìn đối thủ. Đột nhiên, hộ thuẫn độc khí trên U Minh Sơn được thu lại. Tiếp theo đó, một đạo thủy tiễn bắn lên trời, biến thành hình người, thì ra là hải thần Liên Thành, chỉ nghe thấy hắn mừng rỡ hô. Là vị tổ tiên nào của hải tộc giá đáo? Vãn bối cung nghênh tổ tiên, trong bầu trời vang lên một tiếng cười lạnh, ngươi dám mạo danh hậu bối của ta. Tổ tiên, vãn bối vì bị thú thần tộc khi dễ, bất đắc dĩ mới biến thành bộ dạng này, xin người hãy xem cái này. Cơ thể của Liên Thành chợt nổ ra, sau đó lại tụ vào một chỗ, thuật tách thể của lĩnh vực hải thần, chiêu này chỉ có lịch đại hải thần mới có thể tu luyện. Nếu như tổ tiên người không tin, xin hãy theo ta đến một nơi kín đáo, vãn bối có thể đọc thuộc lào cho người nghe bí điển Nhã Lan Tư. Còn cả những bí mật trong gia tộc ta cũng đều biết. Những giọt nước mưa trong bầu trời dần tụ lại một chỗ, biến thành một nữ nhân trung niên, mặc trường bào màu xanh da trời, chừng 40, 50 tuổi, bộ dạng đó, dùng thuật ngữ chuyên ngành của Sở Thiên, chính là một bệnh nhân điển hình của bệnh rối loạn nội tiết tổng hợp thời mãn kinh, nhìn ai cũng. gocchuyenaudio.com, không vừa mắt lúc nào cũng có thể chửi đồng. Không cần nghĩ nhiều, Sở Thiên đã đoán ra người này là ai, thủy mẫu sắt mông đức. Hải thần đời thứ ba đã chết thế nào? Sắt Mông Đức đáp xuống bên cạnh Liên Thành, lạnh giọng hỏi. Liên Thành cúi đầu đáp, vì cố gắng tu luyện ảnh tượng phân thân không gian đa tầng, bị sức mạnh không gian xé rách mà chết. Nói rồi, hắn mỉm cười, ngước đầu lên, đây chỉ là một nguyên nhân, chính xác là ngài ấy đã bị dìm chết. Hải thần đời thứ ba mà bị chết đuối. Liên Thành dường như đang nói đùa, nhưng Sắt Mông Đức lại cười. Quả nhiên ngươi là hậu duệ của ta. Tên phản nghịch ấy là do đích thân ta dùng nhược thủy để dìm chết. Liên Thành hai mắt vụt sáng, mừng rỡ nói. Vãn bối ba tái đông tham kiến Sắt Mông Đức tiên tổ. Đứng lên đi, đợi ở đây. Sắt Mông Đức bước đến trước quân đội của Sở Thiên, thấp giọng chậm rãi nói. Ai là phất lạp địch nạc, bước ra đây, cách trương.